Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc, những học sinh thái học đều mặc trang phục cùng với mặt nạ thống nhất, lại được pháp thuật gia trì khiến cho cả giọng nói lẫn ngoại hình, tất cả khí tức cải biến, rất khó có thể phân biệt chân thân. Ngay cả đặc thù giới tính cũng không nhìn ra được. Cho nên dù đáy lòng Hứa Thanh nổi lên cảnh giác, nhưng cũng không cách nào lập tức xác định thân phận người trước mắt. Dẫu sao, sau khi dị tên Lưu xảy ra chuyện lớn như thế, sự chú ý bên ngoài gia tăng, tự nhiên không chỉ phải có một người đến để dò xét. Vì vậy Hứa Thanh hơi quét mắt nhìn qua người học sinh này, nhẹ giọng mở miệng. Ta vừa gia nhập dị tên Lưu nên không biết quá rõ, nhưng theo phán đoán của ta từ sau khi đến, phái chủ chúng ta đúng là như thế. Học sinh nọ vừa nghe vậy, giống như có điều suy nghĩ, ánh mắt cẩn thận quan sát trên người phái chủ, sau đó mới thu hồi rồi nhìn về phía Hứa Thanh bên cạnh. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nàng chính diện chú ý tới Hứa Thanh, nhưng trên thực tế dị tiên lưu cứ chọn người như vậy. Từ sau chuyện này sớm đã bị người đào ra một chút tin tức. Dù không biết thân phận chân chính của mấy người đệ tử dị tiên lưu, nhưng thời gian gia nhập dị tiên lưu cùng biểu hiện ngày thường của bọn họ, thì người có lòng bên ngoài phần lớn đều biết được. Cho nên trong tin tức nàng nắm giữ cũng đã bao hàm vị đệ tử tự xưng Huyền Đôi Tử trước mắt. Nàng biết được đối phương xác thực vừa mới bái nhập, nàng cũng có chút suy đoán thân phận của đối phương, đồng thời cũng gián tiếp tiêu trừ hiểm nghi. Trong nhận thức của nàng, người hôm trước dù thế nào cũng không thể là người vừa mới bái nhập. Về phần thân phận chính của Huyền Đôi Tử, nàng không có hứng thú. Giờ phút này trọng điểm chú ý của nàng chính là người tu luyện dị tiên lưu đại thành. Vì vậy, sau khi hỏi đơn giản vài câu, nàng dứt khoát đi ra đến phía trước chỗ phái chủ, đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, khom người cúi đầu. Phái chủ, đệ tử muốn bái nhập dị tiên lưu. Cử động này của nàng dẫn tới mọi người bên trong tòa tháp trắng của dị tiên lưu chú ý. Từ sau khi dị tiên lưu truyền ra chuyện lớn mật này, mặc dù có không ít học sinh tìm hiểu, nhưng chân chính đưa ra ý muốn gia nhập như vậy vẫn là lần đầu. Hứa Thanh sau lớp mặt nạ khẽ nhướng lông mi lên, cảnh giác trong lòng càng đậm. Lúc trước người này thăm dò còn có thể giải thích, nhưng trước mắt lại quyết đoán bái nhập như thế, cũng có phần kỳ dị. Cho nên ngay cả phái chủ dị tiên lưu cũng mở mắt, nhìn người học sinh trước mắt. Trong mắt của lão mang theo uy nghiêm, hơi quét qua, đáy lòng rõ ràng vui vẻ cực kỳ, nhưng giọng nói vẫn thong dong, nhàn nhạt mở miệng. Lưu phái chúng ta có ước định không phải hạch tâm không truyền. Có thể, nhưng đệ tử có ba vấn đề, mong muốn phái chủ giải thích nghi hoặc. Trong mắt nữ tử thần bí lộ ra vẻ quyết đoán, khom người mở miệng. Phái chủ nhìn những học sinh bên trong tháp trắng một chút, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang chú ý. Lão mỉm cười. Có thể. Vấn đề thứ nhất, nghe nói thuật của lưu phái ta cô đọng hồn ti. Cần hồn không ngừng lớn mạnh, không biết thuật dưỡng hồn của dị tiên lưu phải chăng có phương pháp huyền diệu gì. Nói xong, nàng mật thiết quan sát ánh mắt của vị phái chủ trước mắt. Trong mắt phái chủ không có bất cứ gợn sóng, giọng nói bình tĩnh vang lên. Hạ tiên nhất niệm, tiên thể tự thành, niệm này hạ hải, hồn cùng ứng thành. Mọi người bên trong tháp trắng do dự, nếu như đổi thành lúc khác bọn họ nhất định xì mũi coi thường. Những lời này căn bản chính là có mà là không có, nói cũng như không. Nhưng hiện giờ dị tiên lưu đã xuất hiện đại sự, có người đại thành hiện thân. Hơn 10 vạn hồn ti đã chứng minh hết thảy, cho nên mọi người không khỏi suy nghĩ một cách nghiêm túc. Ngay cả ba người đệ tử hạch tâm nọ cũng đều trầm ngâm. Chỉ có Hứa Thanh trừng mắt nhìn. Nữ tử thần bí nọ cũng trầm mặc, dưới mặt nạ nhăn mày suy nghĩ. Sau một chút, hỏi ra câu thứ hai. Xin hỏi phái chủ dị tiên lưu hình thành hồn ti, phải chăng thực sự bên ngoài đồn đại vô cùng chậm chạp? Những lời này cũng là trọng điểm chú ý của những học sinh khác bên trong tháp trắng, thậm chí chính ba người đệ tử của dị tiên lưu cũng đều nghiêm túc lắng nghe. Phái chủ hất cằm lên, trong mắt mang theo một cỗ ngạo nghễ, giọng nói tự tin 10 phần vang vọng ra. Ngàn năm trước lưu phái ta đã cải cách công pháp, chia làm trong ngoài 2 bộ, và lại lão tổ lưu lại quy củ, đệ tử hạch tâm có đủ niên hạn nhất định mới có thể truyền thụ công pháp bên trong. Công pháp bên ngoài hoàn toàn chính xác chậm chạp, nhưng công pháp bên trong mạnh mẽ. Lời vừa ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Mặc dù vẫn có chút hoài nghi đối với việc này, nhưng nghĩ đến người thần bí đại thành có hơn 10 vạn hồn ti, từng người đại trần trờ. Nữ tử thần bí nọ cũng là như thế, nàng nhíu mày càng chặt. Nàng cảm giác người phái chủ trước mắt này không đơn giản, từng câu trả lời đều cẩn thận, chặt chẽ, không lộ ra bất cứ manh mối hữu dụng nào. Vì vậy, sau khi trầm mặc, nàng không hỏi tiếp vấn đề thứ ba, mà trong lòng quyết đoán lập tức cúi đầu. Đệ tử không còn nghi ngờ gì nữa, nguyện làm hạch tâm gia nhập dị tiên lưu. Phái chủ khẽ gật đầu, thầm nghĩ chỉ có như thế, còn non và xanh mà cũng muốn đến dò xét ta. Trên thực tế, vấn đề của người học sinh trước mắt này, lão thân là phái chủ nên tự nhiên cũng nhìn ra manh mối, nhưng căn bản lão không có chút hoảng hốt gì. Dù thực tế lão bây giờ cũng không biết người thần bí đại thành là ai, nhưng việc ấy không ảnh hưởng đến chuyện lão chuẩn bị mượn thế của người đó để tăng lên uy danh của dị tiên lưu. Dẫu sao mà kệ thế nào, vị thần bí đại thành đó đích đích xác xác là tu luyện hồn ti của dị tiên lưu. Như vậy đủ rồi. Về phần thân phận của người thần bí đại thành, lão cảm thấy tới thời điểm thích hợp nhất định đối phương sẽ xuất hiện. Mà về bản thân gánh sự tình trộm cướp làm cho tinh đế cực thượng tông bất mãn, lão cũng không thèm để ý. Thân là lưu phái trong thái học, địa vị là siêu nhiên. Nghĩ tới đây, lão già vung tay lên, một khối ngọc giản bay tới trước mặt nữ tử thần bí. Nữ tử giơ tay tiếp được không chút do dự lạc ấn thân phận. Đi cùng 4 sư huynh của ngươi đi. Phái chủ nhàn nhạt mở miệng, nhắm mắt không nói. Hứa Thanh nhìn toàn bộ quá trình, giờ phút này cảnh giác trong lòng đã cao tới cực độ. Người này hỏi như thế, có thể nói ra thực sự cảm thấy hứng thú với dị tiên lưu, hoặc cũng có thể là dụng tâm kín đáo, rất khó phân biệt. Nhưng có một lời giải thích cũng tương tự có thể thuyết minh toàn bộ, cũng phù hợp với suy luận, đó chính là người này đã từng giao thủ cùng ta. Chẳng lẽ là nàng? Hứa Thanh nheo mắt, đôi mắt bất động thanh sắc nhìn tới người học sinh này. Cứ như vậy một ngày trôi qua. Trong ngày này, nữ tử mới gia nhập và 4 người Hứa Thanh cùng nhau tiếp đãi mấy trăm học sinh. Trong quá trình nàng cũng đã quan sát từng đám người Hứa Thanh, thi thoảng hỏi ra một chút vấn đề nhìn như tùy ý. Nhưng rất nhanh, vẫn là dồn được chú ý vào chỗ phái chủ. Nàng đang quan sát phái chủ, còn Hứa Thanh đang quan sát nàng. Càng quan sát, suy đoán trong lòng Hứa Thanh lại càng rõ ràng. Cho đến tận khi mà đêm buông xuống, Hứa Thanh cảm giác khả năng đối phương là nữ tử thần bí nọ không sai biệt lắm là 6-7 thành. Còn lại Hứa Thanh cảm thấy theo thời gian dần trôi, nhất định chính mình có thể thấy được càng nhiều chi tiết hơn nữa. Dẫu sao, đối phương cũng là người có ý chí, mà hắn cũng vậy. Vì vậy, sau khi trời tối, Hứa Thanh từ biệt phái chủ cùng với đồng môn, rời tháp trắng về phủ đệ. Nhớ lại những gì đã trải qua 3 ngày, Hứa Thanh nhắm mắt, lấy ra máu thịt xích mẫu bắt đầu tu luyện. Thời gian dần trôi, nhoáng cái, đã qua nửa tháng. Về phần phong bạo do người thần bí tu luyện dị tiên lưu đại thành, bởi vì không có liên tục bộc phát, dù phái chủ dị tiên lưu nhiều lần công khai tuyên ngôn với ý đồ muốn nhắc lại, nhưng cũng là xây lâu đài trên không trung. Theo thời gian trôi qua, sự kiện ấy vẫn cứ chậm rãi dần tiêu tán. Học sinh mỗi ngày đi đến tòa tháp trắng của dị tiên lưu cũng từ lúc mới bắt đầu tới vài trăm người, dần dần còn hơn 10 người. Mặc dù như thế, nhưng so sánh cùng việc có thể răng lưới bắt chim trước cửa như lúc trước, đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Số lượng học sinh gia nhập cũng tăng thêm 9 vị, bây giờ tổng cộng có 13 người. Thành phần trong những người này đều rất phức tạp, đến từ các phương. Lúc mới bắt đầu thì mỗi ngày bọn họ đều bí mật dò hỏi, nhưng về sau biến thành trực tiếp đến, mà 4 người Hứa Thanh thành nhóm đệ tử sớm nhất, càng tổ chức thành đoàn hợp, thỉnh thoảng cũng có tranh luận với nhau. Mặt khác, thông qua nửa tháng này, quan sát trên cơ bản của Hứa Thanh đã xác định lão ngũ chính là nữ tử thần bí hôm ấy. Hắn thủy chung ghi nhớ khí tức đối phương xuất thủ, giống như tu sĩ lại không phải tu sĩ, giống như thần mà không phải thần. Nó tự hồ là một loại sức mạnh khác, bá đạo hơn so với tu sĩ, lăng lệ ác liệt hơn so với thần. Là cái gì? Hứa Thanh nhớ lại lưu phái thái học mà mình từng xem xét, không tìm được manh mối, vì vậy tạm nhét việc này vào trong đáy lòng. Mà trong nửa tháng qua, hắn cũng đã luyện hóa hồn ti đạt tới một tầm cao mới. Dị tên Lưu đích xác là có phương pháp luyện hồn cao thâm hơn. Nếu so sánh với công pháp bình thường thì tốc độ tu hành mau hơn một chút. Vì chứng minh lời nói của mình lúc trước là đúng, phái chủ dị tiên Lưu đã xuất công pháp này ra, nhưng chỉ cho 4 người Hứa Thanh. Lão giải thích rằng đây chỉ là giai đoạn quá độ, chưa phải công pháp bên trong chân chính. Lão sẽ căn cứ vào niên hạn khác biệt, tư chất khác biệt để cung cấp thêm công pháp giai đoạn tiếp theo. Nói cách khác đã có hiệu dụng nhất định, khiến cho thám tử các phương lúc đầu vốn dĩ có phần bất mãn, lại nhao nhao lưu ý và động tâm. Mà công pháp này đúng là có thể tăng lên hiệu suất nhất định, nhưng trên thực tế tăng lên cũng không phải quá nhiều. Đối với 3 người đệ tử hạch tâm khác mà nói cũng chính là mỗi tháng luyện hóa nhiều thêm 1-2 đạo hồn ti. Nhưng với Hứa Thanh lại không giống như vậy. Hắn dùng phương pháp cao thâm hơn lúc này, hấp thu máu thịt xích mẫu, thì số lượng hồn ti được càng tăng nhiều hơn. Kể từ đó trong vòng nửa tháng, sau khi hút đến cực hạn tất cả máu thịt xích mẫu mà hắn có, số lượng hồn ti của Hứa Thanh đã đạt đến ngưỡng gần 100 vạn. Chỉ kém 3 đạo hồn ti nữa. Tối nay Hứa Thanh dự định một mạch ngưng luyện nốt 3 đạo hồn ti còn thiếu này. Nội thị thức hải nhìn qua hồn ti hình thành từ thần nguyên hầu như lấp đầy toàn bộ khu vực bên trong. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Bây giờ những hồn ti không còn hoạt động mạnh giống như dĩ vãng. Chúng trở nên có chút nặng nề, tràn ra khí tức, sắp thuế biến. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn có một loại dự cảm. Một khi số lượng hồn ti đạt đến 100 vạn, có thể sẽ xuất hiện một loại biến hóa mới. Cụ thể là gì thì hắn không biết, công pháp cũng không ghi chép. Dẫu sao từ xưa đến nay, không ai trong dị tiên lưu có thể tích lũy số lượng hồn ti đến trình độ khủng bố như thế này. Ngay cả người tạo ra công pháp cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người có thể ngưng luyện đến trình độ như vậy. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, cảm giác về việc sắp thuế biến này rất mãnh liệt. Sẽ xuất hiện biến hóa gì đây? Hứa Thanh nhắm mắt, dựa theo phương pháp dị tiên lưu, bắt đầu tu hành. Một nén hương sau, một đạo hồn ti lập lòe hiện ra trong thức hải. Theo nó xuất hiện, toàn bộ hồn ti đồng loạt chấn động, khí tức thuế biến càng đậm. Hứa Thanh tiếp tục, sau nửa canh giờ, đạo hồn ti thứ hai hình thành, thức hải Hứa Thanh bắt đầu nổ vang cuộn trào kịch liệt. Cho đến một lúc lâu sau, lúc một đạo hồn ti cuối cùng xuất hiện trong thức hải, 100 vạn đạo hồn ti lập tức toàn vẹn số lượng. Một hồi biến hóa cực lớn trước giờ chưa từng có bỗng nhiên nổi lên trong thức hải của Hứa Thanh. 100 vạn đạo hồn ti bộc phát trong thức hải và tràn ra khắp tâm thần Hứa Thanh, tràn vào linh hồn, sau đó lại khuếch đại ra toàn thân, cuối cùng hình thành một vòng xoáy trong thức hải, ầm ầm chuyển động. Cùng lúc đó, bầu trời hoàng đô lập lòe sấm sét, từng đạo tia chớp xuất hiện phá vỡ bầu trời, dường như đang có một thứ không nên tồn tại trên thế gian sắp sửa sinh ra, từ đó dẫn tới thiên đạo chú ý. Nhưng, rất nhanh, cảm giác chú ý này bỗng nhiên không hiểu sao lại biến mất. Tựa như là mặc dù nơi đây sẽ xuất hiện vật nào đó gây kiêng kỵ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì thiên đạo lại tự động bỏ qua. Thậm chí còn che lấp thay, thiên lôi cũng hóa thành phàm đôi. Nhưng mà dư quang của tia chớp vẫn còn lập lòe, lập tức chiếu sáng rọi hết thảy mọi thứ trong màn đêm. Trong bóng tối, có người đang đả tọa trong mật thất bừng tỉnh, có người đi nhanh trên đường dừng lại, có người đang nghị sự trong thái học im lặng, có người trong đầu cao ngưng thần, có người trong hoàng cung ngẩng đầu. Cuối cùng, bởi vì thiên đạo che lấp nên không phát hiện được gì. Vì vậy, một ngoại trừ người cá biệt vẫn còn chú ý, các tu sĩ khác ở hoàng đô phần lớn thu hồi tâm thần, tiếp tục đả tọa hoặc là nhanh chóng di chuyển. Người nghị sự trong thái học cũng là như vậy, thu hồi cảm giác, nhìn 39 học sinh ngồi ngay ngắn bốn phía. Phái chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên trong nhóm học sinh có người đặc biệt hỏi. Không có gì, tâm huyết dâng trào mà thôi. Các người tiếp tục. Người này thu hồi cảm giác. Trên thân mặc trường sam thô sơ, đeo mặt nạ. Từ quần áo có thể xác định được thân phận người này là phái chủ. Mà tòa tháp trắng của bọn họ chính là Dung Thần Đưu. Những học sinh phía dưới nghe vậy gật đầu, tiếp tục chủ đề lúc trước, nghị luận sự tình dị tiên lưu trong khoảng thời gian qua. Nếu là những lưu phái khác, lấy địa vị bây giờ của Dung Thần Lưu thì không cần đặt việc này vào trong lòng. Nhưng mà dị tiên lưu lại khác. Truy cứu căn nguyên, bản chất dị tiên lưu và Dung Thần Lưu chính là thủy hỏa bất dung. Một bên là đan dệt thần ảnh trong tâm thần, chú ý bản thân nguyên vẹn. Một bên là thay thế bản thân, cuối cùng ném đi hết thảy dấu vết của người, chỉ trở lại duy nhất tâm hồn. Cuối cùng, một phái mục tiêu trở thành dị tiên, phái khác hóa thành thần nhân. Hai lý niệm này hoàn toàn trái ngược đã quyết định hai lưu phái này, chỉ có một phái có thể hưng thịnh. Đây cũng là một trong những lý do mà lúc trước dị tiên lưu tuột dốc không phanh. Ngoại trừ nhân tố bản thân của lưu phái ra, sự quật khởi của Dung Thần Lưu cũng thúc đẩy thêm quá trình ấy. Vì vậy, lúc này dị tiên lưu xuất hiện một người thần bí đại thành có hơn 10 vạn đạo hồn ti. Loại sự tình phá vỡ nhận thức như thế lập tức đưa tới sự chú ý của Dung Thần Lưu. Dù là nửa tháng đã trôi qua, độ nóng bên trong dị tiên lưu đã giảm xuống. Nhưng đó là bởi vì người thần bí đại thành nọ sẽ không còn hiện thân. Có thể tưởng tượng nếu như đối phương xuất hiện thêm nhiều lần, tất nhiên trình độ được chú ý của dị tiên lưu tăng lên liên tục. Đến lúc đó, dị tiên lưu sẽ có cơ hội lần nữa quật khởi. Đây cũng là nội dung chủ yếu trong cuộc hội nghị này của Dung Thần Lưu. Vấn đề này, những học sinh cao tầng của Dung Thần Lưu ở đây có người kiêng kỵ, có người hoài nghi lời đồn là sai, đủ loại cách nói. Cuối cùng phái chủ Dung Thần Lưu giơ tay, trong tháp lập tức một mảnh im lặng. Toàn bộ học sinh cao tầng đồng loạt nhìn tới phái chủ của bọn họ. Trong mắt bọn họ đều là vẻ tôn kính. Về phần việc bên dị tiên lưu, mọi người không còn quan tâm. Mấy ngày sắp tới sẽ có một vị thân phận tôn quý công khai gia nhập Dung Thần Lưu chúng ta. Sự gia nhập của người này sẽ dệt hoa trên gấm cho Dung Thần Lưu chúng ta. Các người đi chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, người này sẽ đến. Theo lời của phái chủ truyền ra, ngữ khí bình tĩnh lập tức khiến cho những học sinh cao tầng của Dung Thần Lưu nơi đây dần an ổn, riêng phần mình gật đầu. Cuộc hội nghị này cũng theo đó mà kết thúc. Cùng lúc đó, tia sấm sét bên ngoài tiêu tán, chỉ còn dư âm vẫn đang vang vọng. Mà chỗ phủ đệ của Ninh Viêm trong mật thất, Hứa Thanh đã chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt, biểu cảm ngạc nhiên, thậm chí còn pha một chút mờ mịt, lông mày cũng đã nhăn lại. Đây là cái gì? Hứa Thanh thì thào, trong lúc giơ tay lên, một bông tuyết màu tím xuyên thấu qua máu thịt, từ bên trong lòng bàn tay hắn trôi lơ lửng ra trước mắt. Trong thức hải của hắn, trăm vạn đạo hồn ti hình thành vòng xoáy vẫn đang xoay tròn như trước, giống như vô thủy vô chung. Mà theo chúng nó chuyển động, bên trong xuất hiện hàn ý, dần có từng mảnh bông tuyết màu tím bay lên từ trong vòng xoáy, theo đó mà bay múa. Bông tuyết không nhiều lắm, chỉ có 100 mảnh, không hơn, không kém. Cảm giác thức hải của mình, Hứa Thanh thu hồi thần niệm, ánh mắt giống như đang ngắm nhìn đám bông tuyết trôi nổi trên lòng bàn tay. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra ngọc giản truyền âm để truyền tin cho chấp kiếm giả. Không lâu sau, từng con hung thú dữ tợn để cho dùng thực nghiệm được đưa tới. Nhìn qua những con hung thú giống như sói trước mắt, Hứa Thanh không chần chờ đưa tay phải lên. Bông tuyết trên tay lập tức bay thẳng đến mi tâm con hung thú. Một khắc đụng chạm, toàn thân con hung thú chấn động, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Sau một khắc, bông tuyết tựa như có được sinh mệnh, ăn mòn mi tâm con hung thú rồi trực tiếp xuyên thấu vào bên trong máu thịt, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị là, giờ phút này miệng vết thương ở mi tâm của nó lại nhanh chóng khôi phục, mắt thường có thể thấy được dấu vết trên đó đã biến mất. Mà bản thân con hung thú lại dần bất động, hai mắt khép kín, nhìn như tử vong. Nhưng mà khí tức của nó vẫn còn, cho đến một lát sau khi nó đột nhiên mở mắt, một cái chớp mắt khi nó nhìn về Hứa Thanh, tâm thần Hứa Thanh khẽ động. Hắn có một loại cảm giác tất cả mọi thứ của đối phương đều ở bên trong cảm giác của mình. Hình như tồn tại một đạo liên hệ từ trong tối tăm, mà hạch tâm của mối liên hệ này chính là bông tuyết màu tím. Nó không hề tan biến mà tồn tại trong cơ thể của con hung thú này, giao hòa thành một khối cùng máu thịt của hung thú. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u, giờ phút này trào lên một cái cách không chụp tới con hung thú, thần thức dung nhập để xem xét cẩn thận. Sau đó khuôn mặt hơi động, hắn có thể cảm nhận được hồn ti đang hình thành trong cơ thể con hung thú. Có chút ý tứ. Hứa Thanh thì thào tiếp tục giơ tay phải lên cắt mở thân hình con hung thú, kiểm tra lượng máu thịt của nó, lần nữa xác định. Rất nhanh, con hung thú bị phân giải, bông tuyết màu tím bay ra từ bên trong, rồi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, gọi người ta đưa tới thêm 10 con, mỗi con đều dung nhập bông tuyết. Cứ như vậy qua một đêm, sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, một cách sáng sớm đến, Hứa Thanh đi ra khỏi mật thất, đã có thêm càng nhiều nhận thức với 100 mảnh bông tuyết do 100 vạn đạo hồn ti tạo thành. Chỉ là đại giới của nhận thức ấy, đó là giờ phút này bên trong mật thất nồng đậm mùi máu tươi cùng với đống xác hung thú bị phân giải trên mặt đất. Hứa Thanh không có quan tâm tới những điều đó, trong mắt hắn lộ ra vẻ đã hiểu. 100 mảnh bông tuyết này là hạt giống. Sau khi tất cả hung thú dung nhập bông tuyết này, thân thể vẫn không biến, hết thảy như thường, không có bất kỳ chỗ không khỏe nào, sinh cơ cũng không bị ảnh hưởng, duy chỉ có một điều đó là trong cơ thể sẽ tự động sinh ra hồn ti. Những thứ hồn ti đó là hồn của bọn nó biến thành, cho nên tai hại chính là nếu như hồn lực chưa đủ, vậy thì có thể sẽ héo rũ mà chết. Những bông tuyết này nhìn như ôn hòa, thực ra lại bá đạo. Sau khi tản ra, nếu như tạo thành vũ khí, có thể thôn phệ hồn của kẻ địch, hóa làm hồn ti của ta. Đồng thời cũng có thể ký sinh, nếu như người tu hành công pháp dị tiên lưu hòa hợp hạt giống này, vậy trên lý luận tốc độ tu luyện sẽ đạt tới một trình độ kinh người, chỉ cần hồn lực đầy đủ. Nhưng mà, sẽ bị ta ước chế tất cả. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, liền có thể lấy ra hạt giống. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng tới sinh mệnh đối phương, nhưng trong lúc lấy ra sẽ làm cho toàn bộ hồn ti hội tụ đều mất đi. Trên đường đi đến Thái Học, Hứa Thanh cảm thụ 100 mảnh bông tuyết màu tím trong cơ thể, thầm phân tích dưới đáy lòng. Nhận thức của ta về những bông tuyết này còn chưa đủ, cần thí nghiệm nhiều hơn nữa mới có khả năng hiểu hết toàn bộ. Trước khi chưa toàn diện hiểu rõ, Hứa Thanh không có ý định tùy tiện sử dụng. Vì vậy sau khi vào Thái Học, hắn thu hồi tâm thần, bước vào dị tiên lưu. Bây giờ bên trong dị tiên lưu có thêm 9 vị đệ tử, cho nên náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước đây. Phái chủ đã không cần phải tự mình làm việc, tự nhiên có đệ tử làm thay. Mà Hứa Thanh cùng 3 người sư huynh của hắn cũng bởi vì nguyên nhân lịch duyệt, hơn nữa hiện giờ mỗi ngày cũng có ít người tới dị tiên lưu rồi, cho nên rất thanh nhàn. Vì vậy tiểu báo của dị tiên lưu cũng lần nữa khai trương. Ngày thứ 3 cứ như vậy trôi qua. Mỗi lúc trời tối, Hứa Thanh sẽ rời phủ đệ nghiên cứu bông tuyết. Cho đến ngày thứ 4, một tin tức truyền ra bên trong Thái Học. Thất hoàng tử tuyên bố ngoài Thái Học muốn gia nhập Dung Thần Lưu, đồng thời định vào buổi trưa hôm nay chính thức đến bái tháp trắng của Dung Thần Lưu, bái kiến phái chủ. Bên trong Thái Học không cho phép lộ ra thân phận, nhưng nếu nói ra bên ngoài vậy thì không có ở trong quy tắc đó. Nhất là sau khi nhân hoàng đặt 12 cây thái tử hương sừng sững ở giữa cầu vồng. Đây là sự việc đầu tiên liên quan tới hoàng tử, cho nên cũng đưa tới sự chú ý bên trong hoàng đô. Mà tin tức này cũng được mọi người bên trong Thái Học ưa thích bàn luận, nhất là học sinh của Dung Thần Lưu càng phấn khởi. Dẫu sao loại chuyện như thế cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong Thái Học. Trước kia coi như là có, cũng sẽ không tự lộ ra thân phận, cho nên việc hoàng tử gia nhập lưu phái bên ngoài không thể nào biết. Nhưng thất hoàng tử nơi đây cao điệu tuyên bố, rõ ràng ý nghĩa không giống nhau. Dạng này đồng nghĩa với việc khiến bản thân và Dung Thần Lưu hoàn toàn buộc chặt lại với nhau. Thất hoàng tử cũng đích xác vào buổi trưa ngày hôm nay bước vào bên trong Thái Học. Dưới một đám học sinh Dung Thần Lưu túm tụm, trong một đám người hối hả đi về phía tòa tháp trắng của Dung Thần Lưu. Trên đường đi ngang qua dị tiên lưu, Hứa Thanh nhìn thấy thất hoàng tử bị túm tụm trong đám người. Mặc dù đối phương mặc quần áo học sinh, nhưng một màn này làm cho hắn nhớ tới tràng cảnh đối phương đã từng lấy tư thế người cứu vớt tiến tới vòng hải quận. Khi đó, Hứa Thanh cũng ở xa, nhìn như vậy. So sánh cùng với hiện tại, vẫn giống như đúc. Ánh mắt Hứa Thanh như thường, nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Về những vấn đề đệ tử hạch tâm gia nhập dị tiên lưu, giai đoạn sau, cũng đều ở bên trong tháp trắng thấy được náo nhiệt bên ngoài. Mỗi người đều có tâm tư riêng. Nhưng mà 3 người học sinh hạch tâm gia nhập trước Hứa Thanh lại không có nghĩ nhiều như vậy. Trong điểm bọn họ vẫn là tiểu báo, vì vậy lập tức lôi kéo Hứa Thanh tham dự vào trong việc thu tiểu báo. Mắt thấy như vậy, đáy lòng của phái chủ dị tiên lưu có chút gấp gáp. Lão cảm thấy cơ hội dị tiên lưu quật khởi đã đến, nhưng giống như mặc kệ lão dùng sức thế nào đều không thể hoàn toàn bắt lấy. Thậm chí trong khoảng thời gian này, lão cũng đang tìm kiếm vị tiền bối đại thành nọ, nhưng không có kết quả. Cứ như vậy tiếp nữa là không được. Ta đã gánh nồi giúp vị tiền bối nọ rồi. Dựa theo đạo lý, lão nhân gia ngài cũng phải chia sẻ cho ta một cái cơ hội bái kiến mới phải. Phái chủ dị tiên lưu lo lắng, thân là phái chủ, lão thông qua dấu vết để lại lúc trước, đáy lòng đã có phán đoán. Lão cho rằng vị thần bí đại thành nọ nhất định nắm giữ một số phương pháp người khác không biết được. Nói cách khác, từ trên lý luận, dị tiên lưu là không thể nào xuất hiện hơn 10 vạn hồn ti. Không cầu thứ khác, chỉ cần lão nhân gia ngươi có thể chỉ điểm một chút phương pháp tu luyện ra hơn 10 vạn đạo hồn ti, dị tiên lưu nhất định có thể quật khởi. Nếu như có thể xuất hiện hơn 10 người đại thành có hơn 10 vạn đạo hồn ti, đây chỉ là mấy người, thì phương pháp dị tiên lưu có thể trở đại đỉnh phong. Điều này cũng đại biểu con đường đi đã là chính xác. Trong lúc phái chủ đang cảm khái trong lòng, vị thần bí đại thành được lão quan tâm đang ở trong góc bên phải, dùng lạc ấn tiểu báo với ba người đệ tử hạch tâm. Bí văn động trời, hóa ra thất hoàng tử vì nàng mà dung nhập dung thần lưu. Giữa thủ tịch cùng với phái chủ Thảo Mộc Lưu, thế mà tồn tại quan hệ không thể miêu tả. Vì thủ tịch dung thần lưu gặp nguy cơ, đây là nhân tính vặn vẹo hay là không có đạo đức? Mời xem tiểu báo đêm khuya trả tiền bổn kỳ. Bảo bối của ta đi tới nơi nào rồi? Đối với dung thần lưu mà nói, sự gia nhập của thất hoàng tử đích xác là dệt hoa trên gấm. Nhất là học sinh của lưu phái này càng dâng lên cảm giác tự hào. Thân phận hoàng tử có đủ tính đặc thù, mà dạng công khai gia nhập như thế chẳng khác gì một lần quảng bá rộng rãi với bên ngoài, khiến cho dung thần lưu bên trong thái học vốn đã đông đảo học sinh, bây giờ lại có thêm càng nhiều người tin phục hơn nữa. Dẫu sao, ngay cả hoàng tử cũng lựa chọn dung thần. Đối với rất nhiều người, đây chính là một loại tín hiệu. Mà bản thân thất hoàng tử cũng tự nhiên trở thành người phát ngôn của dung thần lưu, được công chúng đông đảo bên ngoài chú ý. Loại cảm giác này chính là thứ thất hoàng tử cần có. Từ sau khi Thiên Long Vương tử vong, gã chật vật trốn về hoàng đô như chó nhà có tang, phong quang lúc trước tan biến toàn bộ, cần phải lựa chọn ẩn nhẫn, tránh đi Hứa Thanh. Oán động trong lòng thất hoàng tử sớm đã mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng thất hoàng tử thủy chung đang đợi ngũ ca của mình trở về. Ngũ hoàng tử là huynh trưởng cùng mẫu thân với gã, so sánh với những hoàng tử khác, hai người bọn họ mới là chí thân. Mà ngũ hoàng tử càng là người có chiến lược gần với đại hoàng tử nhất trong các hoàng tử, dũng mãnh thiện chiến, được nhân hoàng chú ý, ban thưởng bái đệ nhất thiên vương làm sư. Thường xuyên trú đóng bên ngoài biên ải của Viêm Nguyệt cùng đệ nhất thiên vương, rất ít hồi chiều. Cho đến đoạn thời gian trước, thất hoàng tử nhận được mật báo ngũ ca của mình sắp trở về. Việc này khiến cho gã rất là phấn khởi, thế là gã dựa theo ngũ ca an bài gia nhập dung thần lưu, không tiếc hết thảy, dù thay đổi công pháp vẫn phải kiên định theo đạo của dung thần lưu. Mà dung thần lưu cũng rất biết sự lợi dụng sự kiện lần này cấp cho thất hoàng tử trợ giúp thật lớn. Sau khi gã gia nhập dung thần lưu, phái chủ đích thân chỉ dạy, thay đổi đạo, thay thế máu thịt vì gã. Cứ như vậy trong một tháng, dưới sự giúp đỡ của dung thần lưu, tu vi thất hoàng tử tăng nhanh vượt bậc, thay đổi ba thành thân thể bằng máu thịt thần tính, cuối cùng đột phá linh tàng, bước đến quy hư, nhất giai. Ngày mà gã đột phá, thế lực khắp các nơi đều điếc mắt. Những học sinh không gia nhập dung thần lưu đều đang nhao nhao động tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, địa vị của dung thần lưu càng thêm củng cố, tín đồ một lần nữa phóng đại, đã thành đệ nhất phái danh xưng với thực, gián tiếp ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho tu sĩ nhân tộc trong hoàng đô cũng liên tiếp nhắc tới đạo của dung thần lưu. Loại chuyện này chỉ có thời điểm dị tiên lưu đỉnh phong năm đó từng xuất hiện qua. Một trận phong bạo về dung thần lưu đang bộc phát trong nhân tộc. Đối với dung thần lưu như mặt trời ban trưa, dị tiên lưu bên này càng ngày càng không có động tĩnh, hoàn toàn quy về bình thản. Ngay cả những đệ tử từ thế lực khắp các nơi an bài gia nhập vào cũng đã có 5 vị biến mất. Không còn mỗi ngày đều tới, chỉ có 4 vị gia nhập sau, bao gồm cả người nữ tử thần bí vẫn còn kiên trì mỗi ngày xuất hiện. Nhưng rõ ràng động lực cũng đã sắp không đủ. Về phần 3 người đệ tử hạch tâm gia nhập trước Hứa Thanh, bọn họ không lựa chọn nói những thứ này với phái chủ. Từ lúc đầu tin tưởng, sau đó chậm rãi bán tín bán nghi, bây giờ phần lớn cảm thấy cũng chỉ như vậy. Trọng điểm của bọn họ cuối cùng vẫn còn đặt trên việc kinh doanh tiểu báo, lôi kéo Hứa Thanh cả ngày đắm chìm ở bên trong. Mà phái chủ cả ngày thở dài trong lòng, nhưng kiên trì bên trong nội tâm khiến cho lão vẫn duy trì thái độ mỗi ngày ngay ngắn như trước. Nhưng mà nhìn lão ngồi mỗi ngày trầm mặc, có lẽ cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu không ngoài ý muốn, dị tiên điêu đúng là vẫn còn phải quay về như trước kia. Nhưng chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, tiểu báo dị tiên điêu đã trở thành một cái dây dẫn nổ. Tiểu báo do ba người đệ tử gia nhập sớm nhất mở ra, mục đích không phải thực sự là cầu thị, mà là thu thập các loại tin tức ven đường tạo thành manh đới. Chỉ có như vậy mới phù hợp với nhân tính, mới có được lượng tiêu thụ nhất định. Ngày bình thường bịa đặt từng lưu phái, bởi vì dị tiên điêu vốn đã suy tàn, cho nên chân trần không sợ đi giày. Những lưu phái khác dù là bị bịa đặt cũng không có biện pháp. Đã từng có người tìm đến, nhưng đối mặt với dị tiên điêu như viên đá trong hầm cầu, cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Dẫu sao dị tiên điêu cũng đã xuống dốc như vậy rồi, một nghèo trắng, người có thể làm gì? Thậm chí, người càng tìm đến, tiểu báo dị tiên điêu lại càng vui vẻ. Trong tin tức ngày hôm sau sẽ trọng điểm nói về việc này, dùng các lời ám chỉ để chứng minh tin tức của tiểu báo là thật. Dần ra, mọi người cũng không thèm để ý tới nữa. Nhưng sau khi dị tiên điêu xuất hiện người thần bí đại thành, từ trình độ nào đó mà nói đã không còn phải là chân trần nữa, mà là như xỏ vào một đôi giày rơm. Vì vậy, sau khi nhiều lần đặt điều, hôm nay người dung thần lưu đã qua tìm. Thân phận người đến cũng không đơn giản, là một học sinh nổi danh bên trong dung thần lưu. Gần với thủ tịch, sau lưng người này còn có mấy trăm học sinh đi theo. Bọn họ đến đưa tới người qua đường chú ý. Nhất là vẻ phẫn nộ mãnh liệt trong mắt người này, sau khi bước vào tháp trắng dị tiên lưu, bầu không khí càng khẩn trương lên. Đệ tử dị tiên lưu bên trong tháp trắng đều thả việc trong tay xuống, nhìn đám đệ tử dung thần lưu nổi giận đùng đùng đi tới. Dị tiên lưu, các người có chút quá đáng. Thân là lưu phái đỉnh phong năm đó, bây giờ suy tàn thì cũng đành. Sao có thể không cần thể diện như thế, vì mánh đới mà thêu dệt vô cớ về các tông. Đặc biệt cái gì tiểu báo đêm khuya trả tiền của các người. Hôm nay dị tiên lưu các người nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Học sinh cầm đầu dung thần lưu tức giận mở miệng, trong mắt đầy tơ máu. Lời gã vừa thốt ra, những đệ tử gia nhập dị tiên lưu giai đoạn sau đồng thời quay đầu, bốn người nhìn Hứa Thanh trong góc. Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, ánh mắt đảo qua phía trên thân những người tới đây. Nhưng ba người hạch tâm bên cạnh hắn lại theo bản năng lui ra phía sau vài bước có chút chột dạ. Tiểu báo đêm khuya trả tiền là hạng mục vừa tăng thêm của bọn họ vào một tháng trước. Thừa dịp dị tiên lưu giấy lên một chút độ nóng, mấy người bọn họ đã nhận được thu nhập khả quan. Nội dung bên trong càng thêm lớn mật, càng thêm trắng trợn, tiếng vang rất là không tệ. Mắt thấy như vậy, phái chủ ngồi ngay ngắn ở đó đáy đồng cũng phiền. Vì vậy hung hăng trợn mắt nhìn bốn người Hứa Thanh. Quay đầu nhìn đám học sinh dung thần lưu đang tức giận, lão hừ một tiếng. Om sòm. Lời lão vừa ra, những học sinh dung thần lưu nhao nhao cúi đầu. Dù sao cũng là chủ nhân lưu phái, dựa theo quy củ là phải tôn trọng. Nhưng sau khi cúi đầu, vị học sinh dung thần lưu bị đặt điều nọ vẫn mở miệng như trước. Những năm gần đây dị tiên lưu đặt điều cũng không dừng lại ở dung thần lưu chúng ta. Bên trong toàn bộ thái học, hễ là lưu phái có chút danh khí, học sinh có chút tiếng tăm, người nào không bị các ngươi biện đặt qua. Hành vi không biết xấu hổ như thế có tổn hại tới tôn nghiêm của dị tiên lưu. Dĩ nhiên, nghĩ đến vị tiền bối thần bí đại thành của dị tiên lưu sau khi nghe nói tới việc này cũng sẽ cảm thấy dị tiên lưu xấu xa. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vị tiền bối ấy thủy chung không hề lộ diện. Dẫu sao, nếu ta là vị tiền bối ấy cũng sẽ cảm thấy xấu hổ với dị tiên lưu rất là trơ trẽn như hiện tại. Bởi vì dị tiên lưu bây giờ không chỉ mất đi huy hoàng đã từng có, cũng bao gồm tất cả tôn nghiêm cùng với tâm ý thanh thản trong thái học, đã thành dị loại của thái học, mất mặt, xấu hổ. Cho nên hôm nay, mời dị tiên lưu cho một cái công đạo. Tên học sinh này nói rất lớn. Sau khi nói xong, những học sinh khác sau lưng cũng đều nhao nhao mở miệng tương tự, truyền ra cả bên ngoài tháp trắng, khiến cho không ít học sinh đi qua đường phải ngừng chân nghị luận. Trong lòng các đệ tử của dị tiên lưu đều nổi lên một suy nghĩ. Hứa Thanh suy tư, nhìn ra phía sau chuyện này có lẽ không phải đơn giản như vậy. Có người mượn cơ hội này để thăm dò dị tiên lưu, tiến tới muốn hoàn toàn dẫm đạp dị tiên lưu, sắp quy về bình thản. Nữ tử thần bí nọ cũng giữ vững tinh thần, nàng cho rằng đây là một cái cơ hội dò xét. Vì vậy, vẻ mặt mật thiết chú ý tới chỗ phái chủ. Ánh mắt phái chủ cũng lập tức nheo lại, tự nhiên lão đã nhìn ra manh mối. Vì vậy, vẫn ngồi ở chỗ cũ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận đánh giá những học sinh dị tiên lưu một chút, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn nói rõ như thế nào? Mời dị tiên lưu bế tháp tự tra. Học sinh dung thần lưu nhìn qua ánh mắt phái chủ dị tiên lưu, từng chữ mở miệng. Tám chữ này vang vọng bên trong tháp trắng, cũng truyền ra bên ngoài. Vớ vẩn! Phái chủ cười lạnh đứng dậy, ánh mắt đảo qua trên người học sinh dung thần lưu, vừa nhìn về phía bên ngoài. Nếu người đã đến, đơn giản là muốn thăm dò một chút vị tiền bối nọ của dị tiên lưu. Đã muốn biết, trực tiếp hỏi là được, không cần tìm nhiều lý do như vậy. Sở dĩ vị tiền bối nọ của dị tiên lưu không xuất hiện nữa bởi vì lão nhân gia đang bế quan, trùng kích đại quan 100 vạn đạo hồn ti. Lúc trước bế quan, lão nhân gia nói cho ta biết nhiều nhất 3 tháng ngài sẽ xuất quan. Ngày ra cửa quan, 100 vạn đạo hồn ti sẽ chảy xuôi trên bầu trời hoàng đô, hình thành bộ dáng dị tiên, nổi lên 100 vạn hào quang để chứng minh dị tiên lưu ta trở lại đỉnh phong. Bây giờ còn 2 tháng nữa là thật hay giả? 2 tháng sau các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, rời khỏi dị tiên lưu. Giọng nói của phái chủ hiện ra kiên định, càng có ngạo nghễ, hất tay áo lên, tháp trắng dị tiên lưu lập tức nổ vang, tràn ra lực lượng bài xích, khiến cho những học sinh của dung thần lưu nọ phải rút lui khỏi tháp trắng. Làm xong những thứ này, phái chủ ngẩng đầu, lần nữa ngồi xuống. Nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng của lão tràn đầy bất đắc dĩ. Lão có thể cảm nhận được cơ hội quật khởi của dị tiên lưu đang ở ngay trước mắt. Nhưng vị tiền bối nọ không hiện thân, vậy thì hết thảy đều không có tác dụng. Đã như vậy, lão chỉ có thể kiên trì, đi khoác lác tạo thế vì vị tiền bối nọ. Về phần hậu quả, khi khoe khoang lại bị đâm thủng, lão không quan tâm. Dị tiên lưu cũng đã như thế này rồi, phá thì phá đi, chẳng còn gì để mất. Mà lời lão vừa ra làm cho tâm thần đệ tử dị tiên lưu trong tháp trắng nhao nhao gợn sóng. Ánh mắt của vị nữ tử thần bí càng sáng ngời. Về phần học sinh dung thần lưu bị đẩy ra khỏi tháp trắng, ánh mắt từng người đều lộ ra tinh mang, mà người qua đường bên ngoài cũng phần lớn là như vậy. Hứa Thành cũng nhìn phái chủ thêm vài lần. Hiện tại nội thị 100 vạn đạo hồn ti trong thức hải một chút, đáy lòng nổi lên do dự, bản năng của hắn cảm giác đối phương hẳn không nhìn ra thân phận của mình. Nhưng lời nói lại vô cùng chân thật. Cuối cùng đám học sinh dung thần lưu nhìn nhau một cái, sau đó lựa chọn rời khỏi. Lần này bọn họ thăm dò đã có kết quả. Mà việc vị tiền bối đại thành của dị tiên lưu sẽ xuất quan vào 2 tháng sau cũng rất nhanh truyền ra bên trong thái học. Hết thảy đều khiến cho độ nóng của dị tiên lưu sắp tiêu tán lần nữa hội tụ. Tối hôm đó, trước khi Hứa Thanh rời khỏi dị tiên lưu, cúi đầu nhìn phái chủ, nhìn hai mắt đầy vẻ ưu sầu lo lắng của phái chủ, cùng với động tác không kiên nhẫn phất tay cho mình rời đi, Hứa Thành xác định đối phương xác thực không phải nhìn ra thân phận của mình. Như vậy, hồn trùng của ta có lẽ có thể thử một lần. Trước khi đi, Hứa Thành có chút trầm ngâm, mong chờ. Vì vậy, vào trong hoàng hôn 7 ngày sau, lúc những đệ tử hạch tâm khác đều rời đi, một học sinh đã lẫm được ủy thác giao một cái túi phong kín đưa đến tòa tháp trắng của dị tiên lưu, đặt trước mặt phái chủ. Phái chủ dị tiên lưu không chần chờ chút nào, cũng không hỏi ý. Lão hình như lòng nhận thấy, dường như đã sớm đang chờ đợi, cầm lấy túi và lập tức mở ra. Trong túi có một khối ngọc giản cùng với một bình thuốc chứa bông tuyết màu tím. Nhìn hai thứ vật phẩm này, hô hấp của phái chủ dị tiên lưu dồn dập. Lão không biết bông tuyết nọ là gì, nhưng lão có thể cảm nhận được trong đó tràn ra chấn động dị tiên lưu. Vì vậy, kích động bắt lấy ngọc giản ngưng thần xem xét. Một lát sau, sắc mặt của lão biến hóa liên tục, cuối cùng bỏ xuống ngọc giản, nhìn qua bình thuốc. Hồi lâu trong mắt lão lộ ra quyết đoán, bóp chặt lấy bình thuốc, bông tuyết màu tím trong đó trôi nổi ra, sau đó khắc trong lòng bàn tay, hòa hợp tiến vào trong máu thịt. Hồn ti trong cơ thể lão lập tức sôi trào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 226 của bộ truyện Lạn Kha Quỳ Kỳ Duyên. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.